Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2254, chương 2257. Hắc ám lão đại, Linh Hoa Thiên Thần mắt đẹp trợn tròn, nhìn hướng chính mình thổi tới hỗn độn đại hoang phong, trong lúc bất chợt cảm giác cái thế giới này được không công bình. Trên thế giới, làm sao có thể có thứ người như vậy? Lôi có thể khống chế, phong cũng có thể khống chế, rõ ràng nắm giữ hắc ám liền vô địch, liền còn lại thuộc tính lực lượng, cũng phải chiếm cứ tuyệt đối chúa tể quyền. Cái này gọi là các nàng đánh như thế nào? Linh Hoa Thiên Thần đem dáng vóc to quạt xếp ngăn ở phía trước. Lúc này hỗn độn đại hoang phong đã mãnh liệt đánh tới, đem thân thể của nàng thổi bay rồi vài trăm dặm. Quang Minh Nam Chiến Thần không chỉ có bị lôi đình đánh, ngay cả trong tay ngọn lửa cũng cùng nổ lên, tựa như trên người xuất hiện một cái ma cô vân, nổ một đoạn cánh tay trực tiếp không thấy. Mấy triệu thiên nhân tộc ở nơi này một trận trong lúc nổ tung tan tành mây khói. Từ đầu đuôi cuối, An Lâm đều vô dụng chính mình lực lượng, đều là lợi dụng địch nhân lực lượng đi gõ địch nhân. Sau đó địch nhân đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Làm nhục, đây là trần chuồng làm nhục a. Thiên nhân tộc môn hết sức tức giận, nhưng lại thập phần vô năng vô lực. Ô Lam Thiên Thần, người vận dụng mạnh nhất vật lý thuộc tính công kích An Lâm, ta giúp người tiến hóa công kích, có lẽ có thể đánh lén thành công. Biến thành quang viên tiến hóa thiên thần đột nhiên hướng về phía thiếu nữ len lén truyền âm nói. Vỏ rùa thiếu nữ gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng, được. Ô Lam Thiên Thần đem đầu cùng tứ chi rút vào vỏ rùa. Vỏ rùa lấy tốc độ cực cao xoay tròn, hơn nữa hướng An Lâm đụng đi. Thiên thần thuật, rất quy đụng, vỏ rùa xoay tròn đụng chung, đột nhiên ẩn chứa động năng cực kỳ khủng bố, thật giống như hành tinh rơi xuống, đem uy năng đáng sợ có thể trong nháy mắt đem một cái đại lục đập hư. An Lâm chú ý tới đánh tới thiên thần, khóe miệng có chút nâng lên, cũng bất động lấy cái gì cường đại năng lực, cứ như vậy đưa tay đẩy ngang hướng kia đánh tới vỏ rùa. Tựa hồ rất khinh miệt, rất xem thường thiên thần công kích, muốn dùng thể xác chống cự. Ngay tại hắn cho là Ô Lam Thiên Thần liền muốn như vậy đánh về phía hắn thời điểm, trong lúc bất chợt, một cái quang viên sáp nhập vào Ô Lam Thiên Thần trong mai rùa. Công kích siêu tiến hóa, thượng cổ sáng thế rất quy đụng. Tiến hóa thiên thần tiếng giống giận đột nhiên nổ lên, lại là tiến hóa thiên thần sáp nhập vào trong mai rùa, để cho vỏ rùa bạo phát ra trước đó chưa từng có kim sắc quang mang. Xoay tròn vỏ rùa nhanh chóng trở nên lớn, đồng thời ẩn chứa uy năng lại tăng vọt gấp 3 trở lên. Kinh khủng uy thế ép tới toàn bộ thiên địa cũng vặn vẹo. An Lâm mặt liền biến sắc, nhìn càng ngày càng gần công kích, trong lòng than thở, cái này tiến hóa thiên thần năng lực có chút đồ vật, nhưng hắn vẫn là lấy tay duy trì đẩy ngang tư thế. Ha ha ha, nếu muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Tiến hóa thiên thần đã cười lên ha hà, đụng tốc độ trở nên càng nhanh, nhưng là xoay tròn vỏ rùa, tốc độ trong lúc bất chợt chậm lại, hơn nữa còn là kịch liệt hạ xuống đặc biệt nhanh. Ô Lam Thiên Thần, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiến hóa sắc mặt của thiên thần đại biến nói, sau đó đem tiến hóa thiên thần khiếp sợ dưới ánh mắt. Ô Lam Thiên Thần nhào tới trước mặt An Lâm, trắng nõn lại có co giãn nắm ở hai tay, rồi An Lâm xòe bàn tay ra, con mắt đại đại doanh động đến thủy quang, kích động đến, hắc ám lão đại, ta mang theo phạm nhân tiến hóa thiên thần tới đầu nhập vào ngài. Tiến hóa thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, được rồi. An Lâm còn tưởng rằng hai người muốn làm bộ làm tịch đánh một trận, không nghĩ tới Ô Lam Thiên Thần hàng này, đầu nhập vào được nhanh như vậy, kiên quyết như vậy, chỉ mỗi mình tới, còn đem nàng ban đầu đồng đội cho mang tới. Ngàn dặm đưa thiên thần, tình nghĩa sâu hơn biển. Ô Lam, ngươi, An Lâm nhìn trước mắt chân thành trung lại mang một tia thấp thỏm thiếu nữ. Cười nói, làm trông rất đẹp. Quang viên từ Ô Lam thiên thần vỏ rùa trung thoát đi. Ô Lam, ngươi tên phản đồ này. Ta biết rồi, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai tiết lộ quang minh thiên thần hành tung người là ngươi. Tiến hóa thiên thần giận dữ nói. An Lâm năm ngón tay cong, hướng về phía thoát đi quang viên hư không nắm chặt. Ngươi còn muốn chạy trốn. Ken két két, hư không ngưng cố. Hắc ám kết thành hình cầu nhà tù, đem tiến hóa thiên thần miễn cưỡng giam cầm tại nội bộ. Không cho bêu xấu ta bộ hạ, Ô Lam thiên thần vốn chính là chúng ta, nàng làm hết thảy cũng là vì ta, căn bản không tồn tại phản bội. An Lâm mặt đầy nghiêm nghị nói, Ô Lam thiên thần cười một tiếng, thanh tú trên khuôn mặt ánh mắt trong suốt. Thực ra An Lâm căn bản không cần phải nói những lời này. Nhưng hắn hay lại là chủ động nói, xem ra như vậy lão đại rất bao che mà. Lúc này, Ô Lam thiên thần làm phản đã tại mấy triệu thiên nhân tộc trong đại quân nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ cũng không thể tin được như vậy, cao cao tại thượng. Vĩ đại cực kỳ thiên thần, lại sẽ chọn đầu hàng địch. Bọn họ đang mắng to, đang nộ hống đến, Ô Lam thiên thần cái này kỹ nữ. Thật là quang minh sỉ nhục, căn bản cũng không xứng đáng làm thiên thần. Thật là tên khốn kiếp, người sớm muộn sẽ phải gánh chịu tàn khốc nhất trời phạt. Quang minh thiên thần a, mau ra đây đi, đem phản đồ xử là tàn khốc nhất trừng phạt, để cho nàng vĩnh viễn đều gặp hành hạ. Từng câu nhục mạ cùng mắng, ở trong đại quân phát ra, Ô Lam thiên thần nghe vào trong tai. Lại căn bản không hề bị lay động, mặt đầy lạnh nhạt mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vững như lão quy, An Lâm yên lặng gia tăng nghiền ép cường độ. Kim hư lôi điên cuồng đánh thẳng vào quang minh nam chiến thần thân thể. Đánh vào cho ra phát hiện từng đạo vết rách, lại có số lớn thiên nhân tộc bị từ vết rách chảy vào lôi đình phách được tan tành mây khói. Các người cũng muốn chết. Miệng có thể hay không ngừng điểm, chẳng lẽ người môn phương thức chiến đấu là dựa vào miệng? An Lâm mặt lộ vô tình vẻ, những lời này hoàn toàn chọc giận mấy chục triệu thiên nhân tộc môn. Bọn họ giống to, đem trong cơ thể tất cả lực lượng chèn ép đi ra. Quang minh chiến thần lại đang này một cổ không sợ khí thế hạ. Đứng thân thể, thân hình bùng nổ chói mắt kim mang. Hướng An Lâm phóng tới, hai tay hướng ra ngoài xé rách, lấy cực kỳ thô bạo phương thức xé ra kim hư lôi hải đánh vào. Quang minh vĩnh hằng, quang minh chiến thần vọt tới trước mặt An Lâm, khổng lồ quang chi lực đem phương viên mấy ngàn dặm sương mù cũng gạt ra. Mênh mông vô ngần đại hải đô ở trong nháy mắt này trở thành quang chi biển. Này cổ quang minh chi lực! An Lâm trong lòng khuôn mặt có chút động, nguyên lai mấy triệu thiên nhân tộc dung hợp lại, có thể bùng nổ lợi hại như vậy năng lượng, một cái lớn vô cùng màu hồng quạt xếp xuất hiện ở quang minh chiến thần đầu. Thiếu nữ cả người đẫm máu, cửu trọng thần hoàn dung hợp ở cây quạt mỗi cái vị trí. Chín đạo thông thiên long quyển hội tụ vô số quang minh chi lực. Thật giống như chín cái sâu thiên kim sắc thánh long, tàn bạo hung mãnh, long uy thông thiên, gầm thét hướng An Lâm nhào tới, làm cường đại đến cực hạn phong cùng quang minh dung hợp lúc. Vẻ này kinh khủng tân năng lượng, coi như là An Lâm phong chi quyền bính cũng không cách nào khống chế. Linh hoa thiên thần cũng bính kính toàn lực, thần hoàn không ngừng dạn nứt đến, lực lượng của nàng. Nàng tu vi, nàng hết thảy, cũng vào giờ khắc này sáp nhập vào chín cái kim sắc thánh long bên trong. Giờ khắc này, trong đêm tối Thái Sơ Đại Lục, lần nữa nghênh đón sơ nhật, quang minh thiên thần, thấy được không, ngươi các bộ hạ, ngươi thấy chết không sờn các bộ hạ, vì ngươi quang minh, rốt cuộc có thể bùng nổ biết bao lực lượng cường đại. An Lâm đối mặt Đông Thiên Môn toàn bộ chiến, lực toàn bộ một đòn, khẽ thở dài một hơi, hắn một tay hướng về phía trước chỉ một cái. Các ngươi lực lượng, ta công nhận, hắc ám, đi ra đi. Trong lúc bất chợt, thiên địa hóa thành thâm uyên màu mực, Thái Sơ đại lục đông phương, lần nữa lâm vào sâu nhất thúy đen. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.